Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1028, 1028, chương 1110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe những lời của Tiêu Quang Tuấn thì toàn bộ phòng đấu giá đã náo động. Thì ra đây là chồng của Bạch Tố Y, con rể ăn cơm mềm kia. Thật là keo kiệt, Bạch Tố Y vậy mà lại yêu một người đàn ông như vậy. Đúng là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu mà. Con rể rác rưởi cũng không cảm thấy xấu hổ sao? Anh ta có xứng đến đây không? Khi những người giàu có nhìn thấy Lâm Thiệu Huy thì trên mặt họ hiện lên một tia khinh thường. Giống như đang xem một trò đùa. Bởi vì trong mắt họ thì đồ bỏ đi dưới đáy xã hội như vậy không đủ tư cách để ngồi chung với họ. Tiêu Quang Tuấn nhìn Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y, đầy hận thù vô tận. Tất cả là vì đôi cẩu nam nữ này. Vì hai người họ nên đời này anh ta không thể làm một người đàn ông. Anh ta nóng lòng muốn băm đôi cẩu nam nữ này ra thành trăm mảnh. Nhưng trước khi giết hai người thì trước tiên anh ta phải tàn nhẫn làm nhục họ một lần thì mới được. Ngay lập tức, anh ta cười nhăn nhở và buông lời sỉ nhục hai người họ. Chuyện gì đang xảy ra với đấu giá Long Huyền vậy? Tại sao tất cả mèo và chó đều được cho vào? Cố ý làm cho chúng ta buồn nôn có phải không? Khi nghe điều này thì mọi người đều ồ lên. Đúng vậy đó, mùi nghèo túng này suýt nữa làm tôi ngất xỉu. Mau đuổi họ đi đi. Cậu nhóc, đây là cuộc đấu giá Long Huyền. Anh không đủ tư cách ngồi ở đây, nếu không có giá trị hơn 100 tỷ thì anh có thể lăn ra khỏi đây. Các người, nhìn thấy vậy, sắc mặt Bạch Tố Y trở nên khó coi. Trong lòng không khỏi có chút tức giận. Họ không xúc phạm những người này thế thì tại sao những người này lại xúc phạm họ như thế này? Cô lập tức muốn phản bác nhưng không đợi cô lên tiếng nói thì Lâm Thiệu Huy đã nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đám người giàu có. Hiện tại tâm trạng tôi không tốt. Vì lẽ đó nếu các người không muốn chết thì tôi khuyên các người câm miệng. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được ác ý cực kỳ mạnh mẽ trong lời nói đó. Mà, điều kỳ lạ nhất là, ác ý dường như có tính chân thật khiến bọn họ như rơi vào hầm băng. Không khỏi toát mồ hôi hột, trong nháy mắt thì bầu không khí bị đè nén kinh khủng. Vào lúc lời nói đầy sát khí của Lâm Thiệu Huy rơi xuống thì mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng sát khí điên cuồng bị áp chế của anh. Vì vậy, tất cả đều kinh hãi. Trong lòng họ lo lắng tột cùng. Không ai dám nói nữa. Cứ như thể chỉ cần họ dám nói thì Lâm Thiệu Huy sẽ chém bọn họ thành từng mảnh. Lúc này, tất cả mọi người có mặt tại nơi này lâm vào một trận im lặng chết chóc. Mà Bạch Tố Y cũng kinh ngạc nhìn Lâm Thiệu Huy. Đây có còn là người chồng khúm núm của cô sao? Một câu nói đã làm chấn động vô số người có mặt. Điều này giống như đang mơ. Mà ngay lúc này, đấu giá, bắt đầu, những lời của người chủ trì cuối cùng đã đưa những người giàu có mặt từ cơn hoảng loạn trở lại. Sau đó, một nỗi xấu hổ sâu sắc đột nhiên hiện trên khuôn mặt của họ. Khi nghĩ đến những người đàn ông giàu có như họ vậy mà còn sợ hãi một thứ rác rưởi. Trong lòng họ hiện lên một mối hận thù sâu sắc. Họ hận không thể băm Lâm Thiệu Huy thành nhiều mảnh. Ngay lập tức thì mọi người đều ôm hận trong lòng, chờ đợi kết thúc cuộc đấu giá để tính sổ với vợ chồng của Lâm Thiệu Huy. Sau đó, dưới con mắt của mọi người, một cỗ máy đã được nhân viên đẩy lên sân khấu. Khoảnh khắc Bạch Tố Y nhìn thấy những chiếc máy đó thì đôi mắt của cô nóng rực. Vì đây là mục đích chuyến đi của cô. Máy chế thuốc X, máy chế thuốc tốt nhất thế giới. Tổng cộng có 100 chiếc. Giá khởi điểm là 154 triệu đô. Ngay khi vừa dứt lời thì Bạch Tố Y sốt ruột giơ tay lên. 230 triệu đô. Nhìn thấy những chiếc máy này, ai cũng mất hứng bởi vì chúng không phải người trong ngành y tế như Bạch Tố Y. Bạch Tố Y cũng rất kinh ngạc. Không ai tranh cãi với cô thì chắc chắn cô có thể dễ dàng lấy những cỗ máy này. Chỉ là 310 triệu đô. Đúng lúc này, giọng nói khiến người ta khó chịu đó lại vang lên. Cách chương.